Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 36, đoàn người trừ bỏ Phùng Chiêu Uyển bả vai bị điểm thương. Toàn hoàn hảo không tổn hao gì, giải quyết trên đường phố ngoại tinh nhân. Tạm thời không có gì quấy rầy. Đại gia mới cẩn thận dò hỏi khởi phim nhựa cụ thể tình tiết, ngươi hỏi ta đáp thời gian sau khi kết. Thúc, hiểu biết rõ ràng cốt truyện, ở bọn họ thương lượng hạ, mấy người quyết định không lãng phí thời gian trực tiếp chạy tới kháng dị quân đoàn sở tại, nhiệm vụ. Một yêu cầu là đạt được quân hàm, còn có cái thấp nhất cấp bậc yêu cầu, có thể phối hợp cái thứ ba nhiệm vụ thanh trừ dị đoan tới hoàn thành. Càng sớm gia nhập kháng dị quân đoàn càng tốt, rốt cuộc ở chưa gia nhập quân đoàn trước giết chết. Ngoại tinh bạch tuộc là vô pháp vì bọn họ mang đến nhiệm vụ một tiến độ, hiện tại bọn họ ngược lại. Hy vọng ngoại tinh bạch tuộc số lượng nhiều một ít, để tránh không đủ đại gia thăng cấp quân Hammer siêu lại bởi vì đoàn người đổi huyết thống sau thay. Đổi bên ngoài cùng năng lực, vô pháp ngụy trang thành lam tinh cư dân. Nghĩ như vậy muốn gia nhập đối mặt ngoại tinh xâm lược kháng dị quân đoàn liền yêu cầu một cái tài. Ăn nói không tồi có thể đại biểu đại gia lên tiếng người, Đào Nhạc vẻ mặt ta không được xua xua. Tay, Đàm Mạt Tịch cùng 12 đều lạnh mặt không nói lời nào. Tổ Vanh một thân phỉ khí, há mồm lão tử ngậm miệng lão tử thô bạo tính tình. Này bốn người đều không thích hợp ra mặt cùng người giao thiệp nói chuyện với nhau, dư lại chính là một bộ chức trường tinh anh mắt mang tinh quang đơn dung. Một thân dịu dàng khí chất nhìn qua liền dễ nói chuyện tương đối ôn nhu Phùng Chiêu Uyển, bởi vậy. Cái này nhiệm vụ liền giao cho hai người, đơn dung không có gì ý kiến. Cùng người nói chuyện với nhau kết giao là hắn cường hạng. Ở chưa đi đến nhập cấm đoán thế giới trước hắn công tác chính là tiêu thụ một loại. Có thể nói gặp người nào nói cái gì lời nói. Hơn nữa chiến đấu phương diện thực lực của hắn ở mấy người trung tương đối nhược, nói chuyện với nhau phương diện kia mấy cái đồng đội hiển nhiên đều không hợp cách. Giao cho hắn cũng không gì đáng trách, Phùng Chiêu Uyển vốn đang ôm cầm nghỉ ngơi. Nghe đại gia ngươi một câu ta một câu nói chuyện với nhau. Nghe nghe liền hoảng thần, phục hồi tinh thần lại thấy bọn họ đều nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt mờ mịt ngốc ngốc hỏi, như thế nào sao, Uyển tỷ nói, nhìn qua liền hảo ôn nhu, làm ngoại giao nói khẳng định không thành vấn đề, ta xem trọng ngươi Nga, Đào Nhạc vẻ mặt vui vẻ, một tay nắm tay làm cố lên khuyến khích trạng Tổ Vanh nhìn nàng một cái. Cũng giống như nhận đồng gật gật đầu, 12 không phát biểu ý kiến. Chỉ cần không rơi đến chính mình trên người là được, Đàm Mạt Tịch ý tưởng cùng 12 nhất trí. Chỉ có thể nói hai người tính tình đều là người sống chờ tiến. Không thích nói chuyện, ở một mức độ nào đó vẫn là rất giống, nghe xong Đào Nhạc nói lúc này mới minh bạch. Nguyên lai mấy người thảo luận tới thảo luận đi, cái này ngoại giao, quan việc liền đến phiên trên người mình, cùng nàng giống nhau xui xẻo còn có đơn dung, bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Chẳng sợ trợn trắng mắt cũng không ảnh hưởng nàng quanh thân dịu dàng khí chất, buông tay, hảo đi. Ta không ý kiến, nàng nhiều ít xem minh bạch mấy cái đồng đội đại khái ngoại tại tính tình. Nơi này xác thật trừ bỏ đơn dung cùng chính mình đều không thích hợp ra mặt giao thiệp. Cũng không phải cái gì khó xử người sự tình, mắt thấy sắc trời còn sớm. Từ bị thả xuống đến cái này phó bản đến bây giờ tổng cộng cũng không qua đi bao lâu. Nên thương thảo, nên nhích người đi kháng dị quân đoàn, bởi vì cùng ngoại tinh nhân chiến tranh. Nhân loại ban đầu tổn thất thảm trọng, chẳng sợ sau lại bởi vì chiến tranh bức bách nghiên cứu trừ bỏ tân khoa học kỹ thuật cùng vũ khí, hy sinh những cái đó đồng bào cũng là cũng chưa về. Cho nên hiện tại lam tinh nhân số giảm hơn phân nửa. Thật nhiều thành thị kiến trúc đều bị bỏ. Mọi người đều tập trung ở mỗi cái có kháng dị quân đoàn cứ điểm tồn tại thành thị, mấy người. Mười mấy người một gian nhà ở, vì an toàn cảnh giới, cũng sẽ không làm người đơn độc cư trú, trống vắng thành thị không phải bị mọi người vứt bỏ. Chính là đã bị ngoại tinh xâm chiếm, bọn họ hiện tại sở đãi thành thị chính là bị ngoại tinh nhân xâm chiếm thành thị điểm chi nhất. Bởi vì bị vứt bỏ thành thị là sẽ không có ngoại tinh bạch tuộc đóng giữ tuần tra, loại này trên đường phố có rời rạc tuần tra ngoại tinh bạch tuộc, liền đại biểu là bị xâm chiếm, đã thuộc về ngoại tinh nhân lãnh địa, mấy người thương lượng tốt có quan hệ với bọn họ lai lịch. Không cần nói tỉ mỉ, chỉ thô sơ giản lược cho thấy bọn họ là thuộc về một cái khác thế giới đặc thù tổ chức thành viên. Mỗi người đều có một ít đặc thù năng lực, bị tổ chức phái phát đến thế giới này hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ mục tiêu cộng đồng tính cho nên gia nhập kháng dị quân đoàn. Nhiệm vụ hoàn thành sau, bọn họ liền sẽ rời đi, chỉ cần không tiết lộ ra có quan hệ với cấm đoán bia tin tức. Là không bất luận vấn đề gì, cho nên ở chỗ này đem cấm đoán bia đổi thành đặc thù tổ chức. Vừa không sẽ rước lấy cấm đoán bia mặt sát lại trình độ nhất định thượng biểu sáng tỏ bọn họ thân. Phận lai lịch cùng mục đích không sợ phó bản NPC không tin. Chỉ cần bọn họ biểu lộ ra một ít đặc thù, không thuộc về thường nhân không khoa học năng lực, nếu có thể trợ giúp đến này đó NPC tiêu trừ dị đoan. Bọn họ lại như thế nào sẽ cự tuyệt? Bất quá cho dù có huyết thống năng lực cũng tốt nhất không cần chọc mao phó bản NPC. Bọn họ bom đạn đạo cũng không phải là nói giỡn, cho dù năng lực lại cường. Có thể đối mặt một cái thế giới tập hỏa sao? Không tồn tại sự, cho nên cần phải sẽ biểu đạt rõ ràng bọn họ không hề ác ý. Hai phương người thuộc về cùng có lợi, rốt cuộc nhiệm vụ thời hạn chỉ có 60 thiên, tận khả năng không lãng phí thời gian ở quá nhiều không cần thiết dây dưa thường. Nếu muốn lên đường, vẫn là cách không ngắn khoảng cách, không có khả năng chỉ dựa vào hai cái đùi đi đường đi. Tổ Vanh là không có phương diện này lo lắng, nhưng bọn họ có nha. Phùng Chiêu Uyển cẩn thận nghĩ đến sau dò hỏi các ngươi có ai đổi xe sao? Đào Nhạc ấp úng gãi gãi đầu. Hắn thức thần một cái cây hoa đào yêu một cái Medusa còn có một cái là Hà Quỷ. Giống như đều không thể thay đi bộ Nga. Ngây ngô cười đem lóe hy vọng ánh sáng đôi mắt đặt ở đồng đội trên người, Đàm Mà Tịch nhún nhún vai. Một buông tay. Tỏ vẻ chính mình cũng không có biện pháp, loại chuyện này xác thật dễ dàng làm người xem nhẹ. Nàng không nghĩ thừa nhận chính mình thế nhưng phạm vào loại này tiểu sai lầm. Ta có chuẩn bị, có, lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Người trước thanh âm trầm thấp tư tính, bình tĩnh mà bình tĩnh, người sau thanh âm linh hoạt kỳ ảo mát lạnh. Bình tĩnh mà hờ hững, người trước là đơn dung người sau là 12, hai người đối diện. Đơn dung cặp kia mạo tinh quang hai mắt, cách thấu kính nhìn phía 12, theo sau rời đi tầm mắt có người chuẩn bị, 12 đem sắp lấy ra huyền phù xe tay thu trở về. Cũng âm thầm suy đoán, hắn nhìn qua chính là cái loại này đầu óc chuyển cực nhanh. Làm việc kế hoạch chu toàn, không cho phép có thất người, loại người này ở trình độ nhất định thượng tương đối quy mao cùng cưỡng bách chứng, đơn dung thấy. Nàng không có gì tỏ vẻ, liền đem chính mình nhẫn chữ vật chung xe Việt dã phóng ra. Màu đen đại hình xe Việt dã trực tiếp xuất hiện ở bọn họ bên người đường cái thượng. Cũng đủ ngồi xuống 6 cá nhân, không sai. Đơn dung cũng đổi nhẫn chữ vật, hắn trải qua tính kế hoàn thành thí luyện phó bản sau. Dẫn đầu làm chính là xem xét cấm đoán bia chung đổi danh sách. Đại bộ phận huyết thống cùng chức nghiệp đối lập lúc sau. Căn cứ chính mình tích phân lựa chọn đổi phục chế năng lực, mà không phải huyết thống, không đổi huyết thống, một là ngay lúc đó tích phân không đủ đủ hắn đổi một ít tương đối tốt huyết thống. Nhị là hắn đối cấm đoán bia còn không phải thực tín nhiệm. Không nghĩ làm cấm đoán bia hoàn toàn thay đổi thân thể của mình, trừ bỏ đổi phục chế năng lực. Hắn còn đổi một ít dược vật băng vài, còn có, dư lại tích phân ở có ấn ký không gian hạ. Đổi nhẫn chữ vật, sự thật chứng minh hắn lựa chọn là đúng, bởi vì vận khí không tồi, kích phát che giấu nhiệm vụ, đạt được vượt mức tích phân, làm hắn lập tức có thể thăng cấp 2 lần kỹ năng. Có cái tốt đẹp bắt đầu, sau lại phó bản tao ngộ dị hình. Trăm cây ngàn đắng phục chế dị hình quá trình liền không nói. ít nhất có sung túc không gian có thể chuyên chở hắn sở phục chế đồ vật tỉ như nói dị hình. Vũ khí, xe, đương nhiên, hắn nhẫn chữ vật đương còn có rất nhiều ở khác phó bản giới phục chế mà đến đồ vật. Cụ thể là cái gì về sau Tổng hội biết đến? Có thể nói ấn ký mang thêm không gian có lẽ đối người khác tới nói vậy là đủ rồi. Với hắn mà nói thật là tiểu nhân đáng thương, hắn yêu cầu siêu đại dung lượng không gian. Tới chuyên chở chính mình mỗi cái phó bản sở phục chế đồ vật. Này đó đều là về sau có thể giúp được hắn, hoặc là vì hắn chiến đấu, bảo hộ hắn, hoàn thành nhiệm vụ chờ nhu yếu phẩm. Tựa như phía trước thả ra bị phục chế dị hình, đã có thể bảo hộ chính mình không bị công kích, lại có thể công kích mục tiêu vì hắn tác chiến. Chỉ cần không bị hoàn toàn hủy diệt, bị phục chế dị hình chẳng sợ dư lại nửa cái thân mình đều có thể tiếp tục vì hắn tác chiến. Tiền đề là yếu hại bộ vị không bị công kích, bằng không giống nhau muốn chết. Tuy rằng lấy hắn hiện tại phục chế cấp bậc, phục chế ra tới sinh vật chỉ là ngụy kém phòng phẩm, vô pháp cùng chính phẩm đánh đồng, nhưng vì hắn xung phong vậy là đủ rồi. Hơn nữa bị phục chế sinh vật là có thể vô thời gian hạn chế bị gửi ở hắn nhẫn chữ vật chung. Gửi bao lâu cũng chưa quan hệ, yêu cầu thời điểm lấy ra tới liền hảo, này liền đại biểu. Hắn có thể tận lực nhiều phục chế chút chính mình có thể phục chế sức chiến đấu. Gửi lên, không cần quá phương tiện, đây cũng là hắn ban đầu quyết định đổi phục chế năng lực thời điểm. Cũng đã làm tốt tính toán, lên xe lúc sau. Từ đơn dung cái này xe Việt dã chủ nhân lái xe. Ghế phụ ngồi Phùng Chiêu Huyền, trung gian ngồi Tổ Vanh Đào Nhạc Đàm Mà Tịch cùng 12 này hai cái nhất không hợp đàn gia hỏa. Không có sai biệt nằm liệt mặt ngồi ở mặt sau cùng, cụ thể lộ tuyến điện ảnh trong cốt truyện không? Có khả năng nói rất rõ ràng, chỉ là đại khái một câu hoặc là một cái màn ảnh khái quát. Vài người muốn lái xe ra khỏi thành tìm kháng dị quân đoàn. Không có minh xác lộ tuyến là không được lái xe ở trong thành thị xuyên qua tìm kiếm thư viện. Đi vào đã hoang phế thư viện, từ giữa một phen tìm kiếm, tìm được rồi bọn họ trước mắt nhất yêu cầu đồ vật. Bản đồ, dựa theo trên bản đồ nho nhỏ lộ tuyến, mấy người bước lên đường xá, loại này bị vứt bỏ hoặc thoát đi thành thị. Ven đường không thể tránh khỏi gặp được ngoại tinh bạch tuộc. Một bên âm thầm đáng tiếc bị giải quyết rớt ngoại tinh nhân đầu số ở không gia nhập kháng dị quân. Đoàn trước, không thể mang đến đạt được thăng cấp quân hàm tiền lời. Một bên làm không biết mệt thu thập vũ khí hoàn, có xe thay đi bộ làm cho bọn họ lên đường thời gian. Đại đại thu nhỏ lại, cực nhanh đua xe mấy cái giờ sau, mấy người vượt qua hai cái hoang phế thành thị. Đi tới cái thứ ba thành thị giao lộ mỗi cách một khoảng cách hoặc tả hoặc hữu bầy chướng. Ngại vật trên đường cùng che đậy vật một đám xây lên đặc thù tháp đại bác thượng đều có cái pháo. Binh không chút cầu thả cảnh giới. Trên mặt đất thành thị nhập khẩu cũng có từng hàng tuần tra binh trang bị kín mít. Một thân cố ý nghiên cứu chế tạo ra tới ngăn cản ngoại tinh nhân laser vũ khí áo chống đạn. Đầu mang chống đạn mũ giáp, mặt nạ bảo hộ hạ mang theo máy liên lạc, cầm trong tay kiểu mới khoa học kỹ thuật thương, bên hông trang bị viên đạn lựu đạn chờ vật cao lầu pháo đài thượng cảnh giới pháo binh thấy phía. Trước xuất hiện xe, lập tức kéo vang cảnh báo nhắc nhở, đồng thời tuần tra binh liên lạc trong đó thu được tin tức. Một loạt chạy chậm lại đây, cách an toàn khoảng cách giá khởi khoa học kỹ thuật thương. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, thẳng chỉ bên trong xe. Hết chương.